Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 659, đừng nữa làm chuyện điên rồ. Trên đường trở về, tâm sự nặng nề Angma tiếp thu được Elizande ma pháp tin tức. Ở một đám tài hoa bộc lộ ma đạo sư dưới sự cố gắng, nàng nghiên cứu rốt cuộc sơ lấy được thành quả. Tìm được đem Amanthun mắt nơi quần trật tự lực đổi thành là áo thuật năng lượng biện pháp. Có thể đem ám dạ giếng, tưởng tượng thay đổi thực hành. Trước mắt hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Ở tin tức cuối cùng, nàng hỏi Angma có thể hay không trở lại Surama thành, trợ giúp mình hoàn thành sau cùng khâu. Angma nhìn xong dĩ nhiên là trong lòng vui mừng. Trước đây không lâu, Liên quân bắt đầu thu thập sáng thế chi chủ, chí cao lĩnh người đầu châu đạt tới láng giềng hòa thuận chắc cách ba người trong tay cát cách. Rod chi nện, nguyên bản bị ná cơ tha lơ học viện bảo quản gâu gân ni thủy triều lên xuống chi đá, đều đã đang nghiêm mật dưới sự hộ tống vận để e đo miệng. Cái nhóm này định tự thời kỳ bị Titan tạo vật dùng để tạo nên tinh cầu thay đổi hình dạng bề mặt. Trái đất thần khí chức năng tính cực mạnh, mặc dù không phải là cự long chi hồn như vậy thuần túy uy năng hình thần khí, nhưng bởi vì năng lượng ẩn chứa hoàn toàn không thua gì cự long chi hồn. Chỉ cần vận dụng được làm, giống vậy có thể trở thành đối kháng Akaimon cùng Kilchedon đồ sắc bén. Có cao cấp người bảo vệ Lai và đất đai người bảo vệ Azada ở đây. Cái này tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng Amanthun mắt liền không có cách nào phải sử dụng. Cái này kiện sáng thế chi trụ phải ở lại Surama trong thành. Hoàn thành là đời sau Naibon mang đến một hớp ma lực nguồn lịch sử sứ mạng. Trở lại lều trại sau đó, Angma không để ý tới sẽ đang tái máy vậy bộ luyện kim khí cụ Salatat. Trực tiếp thu thập một nhân vật phẩm, ma pháp thủy tinh, hình ảnh đá, pháp lực dược tề. Sách ma pháp vân các loại, tất cả đều là một người pháp sư tùy thân cần thiết sự vật. Mặc dù hắn đã sớm không dùng được những thứ này, nhưng một mực duy trì đem mang theo bên người thói quen. Để phòng bất cứ tình huống nào, làm sao mặt đầy viết tâm sự, Salatat buông xuống luyện kim khí cái. Xoay người lại quan sát Angma và Azethara trò chuyện không quá thuận lợi. Không có. Angma đáp, ta phải về một chuyến Surama thành. Ám dạ giếng sự việc, lấy nàng và tương lai Angma quan hệ. Thuộc như lòng bàn tay vậy cầm Azeroth lịch sử nói rõ ràng mạch lạc cũng không hiếm lạ. Angma gật đầu đáp, ừ. Elizande tìm được sáng tạo ám dạ giếng biện pháp. Ta phải trở về giúp nàng. À, Salatat đi trước mặt hắn trên giường ngồi xuống. Hai tay chống mép giường ngẩng đầu xem hắn. Người lời này nghe làm sao giống như là muốn một người trở về. Cầm ta lưu lại nơi này ngươi rốt cuộc thế nào? Angma động tác trên tay một ngừng. Do dự nói, ta có cái yêu cầu quá đáng. Nói, Angma muốn nói lại thôi. Cuối cùng hít sâu một hơi. Lấy hết dũng khí nói, ta là muốn cho ngươi lưu lại nơi này. Ngươi có thể hay không giúp ta à? Được rồi, giúp ta theo nhìn một chút, Azethara nàng trạng thái có chút không đúng. Salatat ngẹo đầu hỏi, ngược lại, ngươi chưa thấy được điều thỉnh cầu này hơi quá đáng sao, cảm thấy. Angma mặt đỏ lên, cho nên ta mới nói là yêu cầu quá đáng, nhưng ta không có người khác có thể 100% tín nhiệm hoặc phó thác. Quá đáng cái này cũng không thể nói là quá phận. Để cho một cái yêu mình sâu đậm nói chính xác, là tương lai người phụ nữ mình đi hỗ trợ theo xem mình bây giờ yêu sâu đậm một nữ nhân khác. Đây gọi là chuyện gì nhưng thành như theo như lời. Angma thật không có người khác có thể phó thác. Hắn quả thật cảm thấy Azethara đặc biệt không đúng, lại không hỏi ra cái cho nên như vậy. Dù sao đều có chủng dự cảm bất tường, đành phải ra hạ sách này. Salatat khép hạ bên tai tóc, khá là cân nhắc nói, vậy ta là nên bởi vì ngươi 100% tín nhiệm ta mà vui mừng đâu? Hay là nên tranh đoạt tình nhân thuận tiện nháo cái nóng này cái gì chứ? Ang Ma biết nàng là ở trêu chọc mình, có thể đối lý dưới nhưng nửa chữ cũng nhảy không ra. Quẫn bách không dứt, gặp hắn cái bộ dáng này. Salatat cười hì hì một cái. Thật không nghĩ tới, trẻ tuổi ngươi lại có thể như thế mặt. Thật không biết ngươi là làm sao đòi được như vậy nhiều cô bé vui vẻ. Ta sẽ giúp ngươi, yên tâm đi, cảm ơn. Ang Ma thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn chặt chặt chặt. Thật không thân thiết, xem ra ta quả nhiên còn là một người ngoài. Salatat tâm tình tựa hồ tốt lắm rất nhiều. Ít nhất có thể xem trước đoạn thời gian như vậy chê diễu trêu chọc Ang Ma. Không phải, dĩ nhiên không phải, ta không có ý đó. Ang Ma càng phát ra không đất dung thân. Làm sao từ biết được Salatat thân phận sau này? Ở nàng trước mặt liền không ngóc đầu lên được đâu, cái này con tim cảm giác áy náy lại là chuyện gì? Xảy ra làm sao hãy cùng làm chuyện xấu bị bắt cái tránh còn bị không điều kiện thông cảm bao dung. Tựa như Salatat tựa hồ đặc biệt hưởng thụ hắn quẫn bách. Trong mắt nụ cười sâu hơn, một hồi lâu sau ôn nhu nói, tốt lắm, không nói giỡn, ngươi đi nhanh làm chuyện của mình đi. Được, vậy ta đi. Ang Ma thu cất phụ ma không gian bao, trốn tựa như rời đi lều trại. Bên ngoài lều trên đất trống, Ang Ma cắt rời không gian bức tường ngăn cản, mở một đạo cửa truyền tống đi vào, đợi cửa truyền tống khép lại sau đó, nhìn chỗ hắn biến mất, Salatat nụ cười chậm rãi thu liễm, thầm than thở đạo, thật khờ Azethara trạng thái không có đúng hay không, nhưng đó là bởi vì ngươi à, dứt lời. Nàng hóa là một món bóng tối năng lượng đột nhiên đi xa. Một giây kế tiếp liền xuất hiện ở Azethara trong lều. Azethara vẫn lẻ loi ngồi ở trong phòng khách, ngắm nhìn trong lòng bàn tay vậy cái bị quán chú Samuel tinh hoa chiếc nhẫn xuất thần. Gặp Salatat đến, nàng khổ sở cười một tiếng. Hắn nói ngươi trạng thái không đúng, muốn ta hỗ trợ theo xem ngươi. Salatat nhẹ giọng nói, ta đã cảnh cáo ngươi, không muốn triển lộ ra bất kỳ tâm trạng. Azethara áy náy nói, xin lỗi, ở biết sự kiện kia sau này, ta rất khó, ta cầm mình quản dòm ngó đến tương lai đoạn phim nói cho ngươi. Là hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng nhau sửa đổi đã không cách nào bình thường kiềm chế thời gian. Vượt hẳn, mà không phải là để cho ngươi đi ảnh hưởng nó. Ngươi làm như vậy, chỉ sẽ hại Ang Ma. Salatat cau mày cắt đứt, trong giọng nói nửa là không biết làm sao, nửa là trách móc, thật không có biện pháp khác sao, hắn nên như thế nào ở cái loại địa phương đó còn sống. Azethara đem chiếc nhẫn chặt chặt nắm chặt ở trong tay hỏi, nhưng cái này nói nghe, tựa hồ liền chính nàng đều không kỳ vọng còn có thể có cái gì đường giải quyết. Đó là một phiến quang cùng ảnh giao đan thành vặn vẹo thực tế. Thời gian tốc độ chảy cũng hỗn loạn vô cùng, 10 lần, 100 lần, thậm chí còn dù sao cũng lần ai cũng không cách nào độ lượng. Bởi vì nó vĩnh viễn thuộc về khó mà đoán biến hóa bên trong. Salatat chậm rãi lắc đầu, nghe, ta chỉ so với ngươi càng khó chịu hơn, nếu như có biện pháp, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Azethara thống khổ không dứt. Đây là hắn khai ra mối họa, cũng chỉ có thể do chính hắn đi chịu đựng, không muốn lại làm chuyện điên rồ, trừ cầu nguyện hắn có thể nhân họa đắc phúc, chúng ta đã không cách nào lại chịu đựng bất kỳ không may. Nếu không ắt sẽ đưa tới đáng sợ hơn hậu quả. Tới đi, liên quan tới thời gian tuyến, ngươi còn có rất nhiều thứ phải học. Salatat vậy biết không nên đối với Azethara quá hà khắc. Khuôn mặt dần dần nhu hòa xuống. Còn nhớ lần trước ta nói sao? Ừ, cùng lúc đó. Ang Ma vậy đã tới Surama thành. Thấy trung ương thành phố cảnh tượng, hắn không khỏi trước mắt sáng lên. 661 mất tích ảnh ta đứng ở hố sâu bên bờ. Nhìn ở phía dưới bận nhiều việc công nhân. Angma đột nhiên chú ý tới. Elizande mặc chế kiểu ma đạo sư Pháp bảo tựa hồ nhiều một chút khắc hoa văn. Không hiểu hỏi. Avery, người Pháp bảo. À, Elizande phục hồi tinh thần lại. Dơ lên ống tay áo vậy cái có khắc ma trượng và mặt trăng điêu khắc huy chương. Hả, ta bây giờ là Surama thành đại ma đạo sư. Mấy ngày trước nữ hoàng bệ hạ mới vừa bổ nhiệm. Đại ma đạo sư, Angna trợn to hai mắt. Hắn cũng không biết chuyện này. Azethara vậy không cùng hắn nhắc qua. Có thể hắn phát hiện, cô bé trong mắt cũng không có quá nhiều vui sướng. Lộ vẻ được vô cùng nhạt như vậy. Avery, ngươi không cao hứng sao? Đây chính là mỗi một người Surama thành pháp sư cao nhất vinh dự. Hắn không khỏi hỏi nhỏ. Elizande cười vừa vuốt tóc. Nói, trước kia ta nhất định sẽ cao hứng mấy ngày mấy đêm ngủ không yên giấc. Nhưng bây giờ chỉ có thể cảm nhận được nặng trĩu gánh nặng. Bổ nhiệm làm vừa mới tới thời điểm. Rất nhiều người cũng không hài lòng lắm, cho rằng ta quá trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, không có năng lực tương ứng. Bất quá, nàng đối với Angma khẽ mỉm cười. Cũng may ta đã dùng hành động thực tế chứng minh mình. Ngươi biết không, trước ta ký rất nhiều chánh lệnh, từ cưỡng ép giải tán thành phố chung quanh thôn trấn, đến suy yếu cây mana phúc tán năng lượng đổi làm ác ma thám thính lập trường cung cấp có thể. Cũng dẫn phát rất nhiều người phản đối. Mọi người không muốn rời đi mấy đời sinh tồn đất đai. Không muốn ở mất đi giếng nước vĩnh hằng sau đó. Lại mất đi thay thế giếng nước vĩnh hằng thỏa mãn tự thân ma lực nhu cầu cây mana. Nhưng làm gần nhất đoạn thời gian. Ác ma lẻn vào cái này đầy đất khu lớn được phá tin tức xấu huyên náo mặt trời lên cao. Mọi người cũng rõ ràng liền ta dụng tâm lương khổ. Hiện ở tất cả mọi người đều giúp đỡ ta xây ám dạ giếng quyết định. Nghe những thứ này ủng hộ thanh âm. Ta đột nhiên cảm thấy. Trước chịu như vậy nhiều ủy khuất. Cũng không có uổng phí. Đối với ta lại nói. Đại ma đạo sư không phải một phần quang vinh. Mà là, nàng dừng một chút, nhẹ giọng nói, một phần trách nhiệm, nhìn vẻ mặt hòa nhã cô gái. Angma trăm cảm đồng thời xuất hiện, đoạn này thời gian chạy đông chạy tây, từ Odamon trở lại sau đó, lại vội vàng đi giếng nước vĩnh hằng chiến khu. Cơ hồ không thời gian thật tốt cùng một cùng Elizande, nghe một chút nàng trải qua, mình không có ở đây thời điểm. Trên người cô gái tựa hồ xảy ra biến hóa nào đó. Biến hóa tốt, hắn vẫn nhớ mấy năm trước. Không, phải nói là khác một cái thời gian tuyến bên trong. Cái đó quấn mình học tạo thực thuật. Đòi ma pháp bánh ngọt ăn hoạt bát bé gái. Hôm nay, nàng không chỉ có trưởng thành. Càng phát ra trổ mã thành một cái tịnh lệ cô gái. Còn hiểu được trách nhiệm vì vật gì. Angma cảm khái nói, ngươi trưởng thành, Elizande ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Ta hy vọng cho dù không có ngươi và nữ vương bệ hạ học thuộc lòng. Ta cũng có thể nói cho tất cả mọi người. Ta là Elizande, Surama thành đại ma đạo sư, mà không đơn thuần là tiên tri cao đồ hoặc Rodringer chiếu cố người. Avery, đương nhiên là như vậy. Angma khoác ở Elizande tay, thả ra hào hùng tinh thần lực, mang nàng cùng nhau quét nhìn khắp thành, quán rượu, đầu đường cuối hẻm, trên dưới thành khu từng cái ma pháp phòng thí nghiệm, còn có ma pháp học viện phòng học, tất cả đang phát sinh. Đối với mới nhậm chức đại ma đạo sư đàm luận, mặc dù có người đối với nàng tuổi tác biểu thị lo âu. Mặc dù có người đối với nàng có thể cứ mặc cho chức này phải chăng càng hơn quyết định bởi tại. Không gì không thể lão sư sức ảnh hưởng. Nhưng tổng thể mà nói, nhiều người hơn cũng đối với nàng gần đây từng cái khai sáng tính cử động biểu thị tán thưởng cùng. Tươi đẹp, nghe chưa, Avery, ngắn ngủi một tháng, ngươi liền được tuyệt đại đa số người đồng ý. Ta rất là ngươi tự hào. Thật. Angma nghiêm túc nói, ngươi thành tựu, là mình cố gắng thắng được. không lâu sau khi mọi người nói tới ngươi lúc, sẽ gọi ngươi là Surama thành đại ma đạo sư. Có lẽ còn sẽ có, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất ma đạo sư, đợi một chút chói mắt chức vụ. Nhưng tiên tri học nghề, cái này chức vụ tuyệt đối sẽ xếp hạng phía sau cùng. Nếu là hơn nữa một cái tiên tri bạn lữ, đâu? Elizande nghiêng đầu nhìn về phía Angma, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Cái này chức vụ có thể hàng trước nhất. Angma bật cười khanh khách. Một người ma đạo sư tới báo cáo công trình tiến triển. Hai người thời gian rốt cuộc nghênh đón kết thúc. Sau đó Elizande liền là Angma phô bày mình một chút đối với Amanthun mắt điều khiển năng lực. Ở tay nàng bên trong, từ không ngừng vận chuyển ông minh vang dội Amanthun mắt bên trong dâng trào ra chật tự lực. Một chút xíu đổi thành là tinh thuần áo thuật năng lượng. Các ma đạo sư mặc dù đã nhìn rồi rất nhiều lần, nhưng vẫn không nhịn được vì thế cảm thấy phấn chấn. Bởi vì đây là sử không có tiền lệ hành động vĩ đại. Áo thuật năng lượng là trật tự lĩnh vực cụ tượng hóa năng lượng, là trật tự lực nông cạn thể hiện. Vận dụng áo thuật năng lượng biện pháp là áo thuật ma pháp. Cho dù cái này giữa vũ trụ có quá nhiều sinh linh nắm giữ huyền ảo lộng lẫy, biến ảo vô cùng áo thuật ma pháp, nhưng chưa bao giờ bất kỳ người phàm có thể điều khiển trật tự lực. Đây là vũ trụ căn bản quy tắc quyết định, người phàm dựng thân không thuần, không hề xem Titan vậy, là trật tự lãnh vực bên trong thuần túy trật tự sinh vật. Liền Angma mình, ở đem trật tự lực nhét vào thân thể lúc, cũng suýt nữa bị đổi thành là không có chút nào tình cảm trật tự sinh mạng thể. Cuối cùng vẫn là dựa vào bóng tối bổn nguyên cân bằng bên trong và mới chuyển nguy thành an. Ngón này đổi thành năng lực, đã đủ để chứng minh Elizande đối với áo thuật năng lượng trở lại nguyên trạng trình độ cao nhất nắm. Trong tay, nàng làm được tất cả người phàm pháp sư cũng không làm được sự việc. Angma đã không chỉ là tự hào, Elizande trò giỏi hơn thầy. Hắn thậm chí cảm thấy, mình còn đánh giá thấp cô bé thiên phú, chỉ dựa vào đối với năng lượng nguyên hiểu. Nàng là có thể cùng Azeroth trên lịch sử nổi danh nhất ma pháp các đại sư cũng giá tề khu. Nàng pháp thuật mô hình có thể để cho Amanthun chi ở trong mắt ẩn chứa trật tự lực cuồn cuộn không ngừng chuyển đổi là áo thuật năng lượng, là đúng thành phố cung cấp có thể lấy này bố thiết bình phong che chở, đem đủ để chống đỡ bất kỳ công kích nào. Nàng nói mình thậm chí có thể phỏng theo Angma nói liên quan tới Dalaran câu chuyện. Mượn ám dạ giếng, đem cả tòa Surama thành bay lên không, biến thành một tòa di động phù không thành. Angma nghe xong đều là sững sốt một chút. Hắn thật đúng là chưa từng nghĩ những thứ này. Bất quá nhỏ cứu một chút, cái này tưởng tượng thật giống như cũng không phải là không cách nào đạt thành. Chánh sử bên trong chiến tranh lần thứ ba lúc Dalaran bị hủy bởi Akaimon tay, sau khi chiến tranh kết thúc, người sống sót đem Dalaran hoàn toàn khép kín ở một đạo ma pháp bình phong che chở bên trong, để có thể ở vong linh tàn phá bừa bãi đông đại lục bắc phương an toàn tiến hành sau cuộc chiến xây lại công tác. Sau đó liên minh cùng bộ lạc phản công Northrend quyết ý cùng quân đoàn Skirt quyết tử chiến một trận lúc. Vừa gặp Lam Long Vương Maligos bị Terry Cẩu Tát mang về hư không long nghiên cứu chữa. Hoàn toàn khôi phục, lý trí, sau này lập tức định thu thúc Azeroth ma lưới. Phát khởi nhằm vào tất cả người phàm người làm phép áo hạch cuộc chiến. Ma su cuộc chiến, chính là ở tin tức này truyền tới lúc Kirin to nghị viện quyết định đem đã xây lại xong Dalaran bay lên không, đổi là phù không thành, chạy tới Northrend dẫn người phàm người làm phép đối kháng, cũng phụ trợ liên minh cùng bộ lạc chống lại quân đoàn Skirt. Khi đó, Dalaran có thể còn xa xa không phải đời sau cái đó có thể nói Azeroth áo pháp gương mẫu trung lập. Thế lực, dựa theo Angma suy đoán cùng suy đoán, tòa thành thị này sở dĩ lột xác, rất lớn trong trình độ là bởi vì là đánh bại Lam Long. Chiến thắng hoàn toàn nổi điên Maligos sau này. Tiếp thu cũng hấp thu Lam Long nhất tộc vô cùng thù thắng áo pháp kiến thức. Ở nào đó ý nghĩa lên, chính là thu được ích lợi tại trận chiến này tranh hoa hồng. Dalaran mới lắc mình một cái, trở thành cường đại nhất người phàm người làm phép tổ chức. Bắt đầu ở lung tung kia Azeroth được hưởng cực lớn quyền phát biểu. Angmar dạy cho Elizande những ma pháp kia kiến thức. Nửa bộ phận trước là trong trí nhớ mình đời sau hiện đại áo pháp hệ thống khung. Cũng không hoàn toàn, nhưng bộ phận sau, nhưng mà từ Lam Long nơi đó có được, là Azeroth cao thâm nhất ma pháp kiến thức. Có thể so với áo hạch thời kỳ chiến tranh Dalaran nắm giữ ma pháp kiến thức phong phú hơn. Cũng càng là thù thắng. Có những kiến thức này, nếu như vận dụng được làm, để cho Surama thành có cơ hội bay lên không, biến thành một tòa phù không thành, có thể cũng không phải là việc khó gì. Angma kệ nghĩ càng cảm thấy có thể được, càng nghĩ càng cảm thấy có tiền cảnh lớn. Đầu tiên bàn về đạt tới quy mô, cho dù là đời sau nhiều lần hư hại Surama thành, vậy so Dalaran lớn được hơn. Đáng quý hơn chính là Dalaran phù không sau này, liền cùng đầy vải Azeroth bề mặt quả đất ma lưới mất đi liên lạc. Có thể Surama trong thành lại có ám dạ giếng loại này có thể so với Sanuel ma lực nguồn. Surama thành so sánh áo hạch thời kỳ chiến tranh Dalaran, ai yêu ai liệt, cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều. Nếu như tương lai phản công quân đoàn Skirt, tấn công Auzur hoặc Ankirai trong chiến tranh, nhiều một tòa Surama phù không thành, Angma thật là không cách nào tưởng tượng, cái này sẽ cho chiến tranh mang đến hơn ảnh hưởng lớn. Ngay tại trò chuyện bên trong, đột nhiên có một người pháp sư vội vã chạy tới, đưa tới một cái làm người ta lo lắng không dứt tin tức. Đại ma đạo sư, tinh nhãn đại nhân quân đội mất tích. Tinh nhãn, Angma không khỏi khẽ cau mày. Một tháng trước, từ đế quốc Kador đông bộ biên giới rút lui xuống vậy mấy chi quân nhu quân dụng quân đội đã tới Surama thành, sau đó Tinh nhãn liền dẫn bản sứ nhóm thứ hai lần chiêu mộ tân binh. Rất nhiều quý tộc như cũ tư nhân lực lượng võ trang. Cùng với cái này mấy chục ngàn tên mang theo trọng yếu quân bị tiếp tế quân tránh quy binh đoàn. Binh lính và Angma cùng bọ ngựa yêu tinh duệ cùng chung chạy tới giếng nước Vĩnh Hằng chiến khu. Ở trước đó còn xảy ra hiểu lầm. Ám dạ tinh linh thiếu chút nữa cầm bọ ngựa yêu coi thành kẻ địch. Sau đó Edor miệng nguy cấp, Angma liền làm bọ ngựa yêu đi trước một bước, phát huy tốc độ hành quân ưu thế, dẫn đầu chạy tới chiến trường, cho nên liền đem tinh nhãn quân đội vung ở phía sau. Lấy chi kia ám dạ tinh linh so với chậm tốc độ hành quân xem, bây giờ hẳn đã sắp tiến về phía trước đến Edor miệng. Cách hắn đỉnh hơn bất quá mấy trăm cây số xa. Làm sao liền mất tích? Tên kia pháp sư thở hổn hển mấy hớp to khí, tiếp tục nói: Mayev xa đâu xong nữ sĩ, Groth xa đâu xong vệ đội dài xuất lĩnh tiểu đội, cũng ở đây là hắn vận chuyển dược vật tiếp tế nửa đường bên trong mất tích. Ang như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/do-noi-tiết-ai-noi-toi-noi-cuong-gia-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.